Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Học bạn. Đi xuống Phu Tử núi, Lâm Ninh thấy Khương Thái Hư sắc mặt đã khôi phục như thường, không khỏi khâm phục nói: "Phu tử đem ngươi lưu vong Thương Lan, ngươi đều có thể nhẫn, như thế tính cách tu vi, tại hạ thực tế bội phục." Khương Thái Hư ha ha cười nói: "Lâm Lang quân cần gì phải trêu ghẹo ta? Phu tử tri ân, cao như núi dài, sâu như hải uyên." Lâm Ninh tức giận nói: "Đúng vậy a, chuyên môn cho ngươi tìm trong núi lớn học bạn, đáng tiếc là nam." Khương Thái Hư không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Sự chú ý của hắn đều tại phía trước trên người vừa tới. Gặp qua Ngũ Kinh tiến sĩ, dù hắn vi phu tử thân truyền, học cung thủ tịch, có thể đối mặt thụ trải qua tiến sĩ, vẫn là muốn lấy lễ gặp nhau. Hắn dù như thường, có thể Lâm Ninh lại chấn kinh, bởi vì vị này Ngũ Kinh tiến sĩ là nữ, cực thanh mỹ. Đương thời nho giáo dù không thể so kiếp trước Minh Thanh lúc nho giáo khắc nghiệt, nhưng nữ nhân địa vị vẫn như cũ không ra gì. Giang hồ môn phái bên trong còn dễ nói, nhưng tại trong học cung lại có nữ tử vi sư, vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh. Tại người nói hạo nhiên, bái hồ nhét thương minh. Này hai nói xuất từ miệng ngươi, tuy nhiên thoảng qua mang theo chất vấn chi ngôn, nhưng nữ tử ôn nhuận trong ánh mắt giống như mang theo thiên nhiên thân thiết, để người thực khó sinh khí. Lâm Ninh gật gật đầu nói: "Đúng vậy." Nữ tử không còn che giấu nghi ngờ nói: "Túng ngươi như con uyên thiên tư hơn người, đọc thuộc lòng tiên thánh kinh điển, cũng không có khả năng tại ở độ tuổi này nói ra dạng này đến nói đến ngươi." Không chờ nàng nói xong, một bên Khương Thái Hư nhân tiện nói: "Lâm Lang quân đã hướng phu tử hỏi qua việc này, nói về sở học đều được từ trong mộng, phu tử nói về là thiên nhân chỗ thủ, cho nên không tiện đoạt người đệ tử." Chung quanh ầm vang rung động, nữ tử nghe vậy cũng là biến sắc, tiếp theo hỏi: "Bao quát y thuật?" Khương Thái Hư nói: "Bao quát y thuật, còn có võ công." Thấy chung quanh rõ ràng có người nóng lòng muốn thử thiên nhân võ công chất lượng, Lâm Ninh vội vàng lắc đầu nói: "Cái khác thì thôi, ta độc không tốt võ công, chỉ học chút cung tiễn, cũng cực ít xuất thủ. Ta dù xuất thân sơn trại, không phải trong sạch chi thân, nhưng cũng tự khoe là người đọc sách, coi là minh lễ, giáo hóa, nhân ái, phi công, mới là nho giáo đệ tử nên có thủ đoạn." Lời vừa nói ra, người bên ngoài tự nhiên lại là một mảnh xôn xao. Ngay cả Khương Thái Hư đều sắc mặt ngăn không được cổ quái nhìn về phía Lâm Ninh. Chỉ có trước mặt tướng mạo cực kỳ thanh mỹ Ngũ Kinh nữ tiến sĩ, sắc mặt động dung đến kích động tình trạng, thậm chí có chút thất lễ đưa tay nắm chặt Lâm Ninh tay. Nói: "Này cũng thiên nhân chỗ thủ." Cảm thụ được lòng bàn tay mát lạnh xúc cảm, Lâm Ninh phát hiện quanh mình không ít người sắc mặt khó coi đứng lên, tự nhiên không phải ăn dấm, mà chính là liên quan đến đại đạo lộ tuyến chi tranh. Đừng nói hư vô thiên nhân có tồn tại hay không, coi như thật tồn tại, bọn họ cũng sẽ một bước cũng không nhường. Nhân ái, phi công, há lại nho ra đại đạo. Tử nói: "Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, cuối cùng vẫn là đến làm." Lâm Ninh quả quyết thỏa hiệp: "Cũng không phải là, đây chỉ là ta một điểm suy nghĩ lung tung, ta cũng không thích giết người, càng thích cứu người, coi là như người trong thiên hạ người như quân tử, người người nhân ái, thì có thể thiên hạ đại đồng." Quả nhiên là suy nghĩ lung tung, ngây thơ ngây thơ. Ta nghe người ích quán trước cửa liên đối có nói, dược y không chết bệnh, Phật độ hữu duyên nhân, ngươi đã như vậy nhân ái, vì sao không cứu chữa vạn dân, vượt qua hết thế nhân? Có thể thấy được nói một đàng làm một nẻo, người trong thiên hạ người vì quân tử tự nhiên là ta. Nho giáo nhìn về nơi xa, nhưng ít ra trước mắt xa xa không thể. Người chung quanh lao nhau phê phán nói, bọn họ chờ đợi Lâm Ninh phản bác, nhưng mà lại phát hiện Lâm Ninh chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem mọi người. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không đợi mọi người nổi lên. Ngũ kinh nữ tiến sĩ thuận tiện ngạc nhiên nói, lang quân vì sao không tranh biện? Lâm Ninh cười yếu ớt nói, ta từng tại trong mộng lắng nghe lời dạy dỗ, thế gian đại đạo 3000, học không có tận cùng, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, thắng độc tôn một đạo, lại các vị hiền giả lời nói ta coi là đều có đạo lý. Bởi vậy học tập chi, sau cãi lại chi càng có bổ ích. Thánh nhân Diệc Vân, ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Một lời nói, nói quanh mình á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy một quyền đánh tới trong không khí. Lâm Ninh lại thừa cơ chắp tay thi lễ, theo Khương Thái Hư ra Tắc Hạ học cung. Hô, ra tòa kia treo tiên sinh chỗ sách, Tắc Hạ học cung, bốn chữ lớn chất gỗ môn lâu. Lâm Ninh nhẹ nhàng thở ra miệng thở dài. Khương Thái Hư mỉm cười nói, ta thấy Lâm Lang Quân mới lời nói trong cử chỉ tiêu sái tự nhiên. Nguyên lai cũng có áp lực. Lâm Ninh cười ha ha, nói, cùng một đám con mọt xách nhóm cùng một chỗ nói nhảm. Một cái không tốt liền sẽ đánh vỡ bọn họ pha lê tâm. Tiếp theo thành thù, ta và ngươi khác biệt. Đằng sau ta không có một cái phu tử đứng tại này. Cho nên càng tin phụng hòa khí sinh tài. Khương Thái Hư sắc mặt cổ quái nói. Nói như vậy, ngươi mới vừa nói những cái kia. Đều là, nói nhảm. Lâm Ninh nhìn trước mắt vị này đẹp trai không giống loài người. Đứng ở nơi đó tựa hồ cũng đang tỏa ra quang mang đại soái bức. Ha ha cười nói, nếu là trong học cung người nghe được ngươi nói hai chữ này, cũng không biết ra sao cảm tưởng. Khương Thái Hư lắc đầu nói, phu tử để ta lấy ngươi vì học, tự nhiên trải nghiệm ngươi mỗi tiếng nói cử động. Lâm Ninh ha ha cười nhìn hắn, cười giỡn nói, ta nói lời thô tục ngươi học chi, vậy ta lấy người trong thiên hạ là bạn, bao quát người Tần, Sở người, người trong Thảo Nguyên, thậm chí người trong Ma Giáo, ngươi cũng học hay sao? Khương Thái Hư nghe vậy, khó hiểu nói, ngươi cùng người Tần, Sở người, người trong Thảo Nguyên làm bạn ta hiểu, sao còn muốn cùng Ma Giáo yêu nhân làm bạn? Người trong Ma Giáo, yêu ngôn hoặc chúng, cổ động thương sinh vì loạn, là thế gian ác tặc, thấy chi nên chém giết. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, không phải cùng bọn họ làm bạn, mà chính là muốn thử nghiệm đi giải các nàng, thấy rõ ràng tư tưởng của các nàng, thăm dò thủ đoạn của các nàng. Ngươi khẳng định biết rất mực khiêm tốn, cũng biết nhắm người chi thiện mà tập chi, nhưng là thế gian này chi đặc sắc, chính là bởi vì trừ thiện cũng có ác, chúng ta muốn cùng ác đấu tranh, cũng muốn đi giải nàng nhóm. Có lúc các nàng chưa hẳn nguyện ý làm ác, đương nhiên nếu như thật nhìn thấy các nàng làm ác, ta cũng sẽ giết chi. Phía trước mấy câu, Khương Thái Hư trao mày, ánh mắt dò xét nhìn xem Lâm Ninh. Phu tử để hắn bạn học Lâm Ninh là vì bổ đạo, nhưng hắn lại có mình đại đạo phòng tuyến cuối cùng, làm sao có thể mọi chuyện xu thế từ. Tuy là đối mặt phu tử, hắn cũng sẽ không như thế. Thẳng đến nghe được một lần cuối cùng, Khương Thái Hư sắc mặt mới thư giãn xuống tới, thản nhiên nói, ta dù không thể gật bừa ngươi chi ngôn, nhưng sẽ thử nghiệm đi tiếp thu, đi quan sát, có thể hay không hỏi một câu, Lâm Lang Quân chuẩn bị như thế nào dẫn đạo ta kiến thức thương sinh thái độ khác nhau. Lâm Ninh mỉm cười nói, rất đơn giản, Trung Nguyên thiên tai liên tục, các quốc gia cự thất lại thừa cơ điên cuồng sát nhập. thôn tính thổ địa, nô dịch bách tính, khiến cho dân chúng lầm than. Ta Lâm Ninh tuy nhiên chỉ là sơn trại một núi tặc, không dám vọng tưởng cứu vãn thiên hạ thương sinh, chỉ mong dốc hết sức mọn, đi nhiều cứu chút lưu dân. Ngươi như nguyện ý tham dự, liền tới giúp nắm tay, nếu không nguyện tham dự, đứng ngoài quan sát là đủ. Lời vừa nói ra, Khương Thái Hư trước đó đối Lâm Ninh ngờ vực vô căn cứ chi tâm nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Duy thừa một tia hoài nghi, ngươi nghĩ tụ lại lưu dân. Lâm Ninh cười ha ha nói, ta phải có bao nhiêu lương thực mới có thể một mực nuôi bọn họ. Chỉ cầu bọn họ có thể vượt qua nan quan, liền tự đi mưu cầu sinh lộ đi. Thương Lan núi nhiều như vậy sơn trại, hắn bây giờ đã có hồng hấp lấy nước chi pháp, dọc theo Thương Lan sông xây trại. Nói thật ra, chỉ cần có thể gắng gượng qua lúc đầu nan quan, nuôi trăm vạn người đều không là vấn đề. Khương Thái Hư từ không biết những này, ánh mắt kiên nghị nói, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại Túc Hạ. Tốt, ta chi đạo, liền từ cứu tế lưu dân bắt đầu. Đang lúc riêng phần mình đều được thường mong muốn hai người chuẩn bị gãy hướng Vũ Hoa Nhai, sau đó ngựa không dừng vó tiến về Thương Lan núi, chu bị đại sự lúc, lại nghe được phía sau truyền đến một đạo gọi tiếng. Chờ chút, hai người quay đầu, liền gặp vị kia ngũ kinh nữ tiến sĩ thế mà cõng một cái màu trắng bao phục cùng ra. Màu xanh trắng dày vải tại mặt đất điểm nhẹ, người liền thổi qua đến, rõ ràng là cực thượng đẳng khinh thân công phu. Lâm Ninh thấy chi có chút hoảng hốt, này nương môn nhi vừa rồi giống như 10 phần đồng ý hắn không tốt võ công. Nhân ái phi công thao đản ngôn luận, làm sao, đây là quả đen rơi xuống heo trên thân, không thấy mình đen. Có lẽ là nhìn ra Lâm Ninh nghi hoặc, ngũ kinh nữ tiến sĩ nhẹ nhàng thở dài, biểu lộ giống như tại cùng chung chí hướng đồng chí lời nói. Ta cũng không thích võ công, chỉ là học cung có chút cũ nát lậu cử, quy định không phải tông sư không thể mặc cho ngũ kinh tiến sĩ. Không thể mặc cho ngũ kinh tiến sĩ, liền không thể trèo lên sách núi xem tiên sinh điển tịch. Không có biện pháp, ta chỉ có thể học một chút, ngữ khí còn có chút thẹn nhưng tựa hồ xấu hổ tự mình cõng phản tín niệm của mình. Lâm Ninh thấy Khương Thái Hư gật gật đầu, xác nhận về sau, trong bụng chửi âm lên, nhập mẹ nó, thiên hạ này nữ nhân cả đám đều thành tinh sao? Trên mặt lại như Mộc Xuân Phong nói, không biết tiến sĩ có chuyện gì phân phó. Ngũ kinh nữ tiến sĩ nghiêm mặt nói, ta cho rằng ngươi đến thiên nhân truyền thụ chi học hỏi 10 phần uyên bác, chuẩn bị bạn ngươi vào học, ta đã báo cáo qua phu tử, mong rằng tiểu lang quân có thể đáp ứng. Lâm Ninh hít vào ngụm khí lạnh, nói, tiên sinh muốn cho ta làm học bạn. Ngũ kinh nữ tiến sĩ nói, người thành đạt vi sư, chỉ là ngươi học vấn được từ thiên nhân, tự thân lại còn chưa đạt tới, cần thời gian đến quán thông, cho nên tạm thời ta không thể bái ngươi làm thầy, chỉ có thể lấy học bạn thân phận cầu học. Bất quá, ngươi như cảm thấy không ổn, ta cũng có thể sư lễ bái ngươi. Lâm Ninh vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, học bạn liền rất tốt, ta chỉ là không nghĩ tới, cũng có thể có được học bạn ngay. Xuyên Việt quả nhiên có thể thay đổi nhân sinh. Tuy nhiên nhớ tới trong nhà này một đám tử, hắn lại vội vàng đem trước đó đối Khương Thái Hư nói này một bộ nói lượt. Nói, ngươi nếu có thể tiếp nhận ta lấy ngươi trong thiên hạ là bạn, bao quát chưa từng phạm qua ác người trong ma giáo cùng Thảo Nguyên nói bừa bát, mới có thể ở bên cạnh ta trở thành học bạn. Ngũ kinh nữ tiến sĩ nghe vậy, rõ ràng nhíu nhíu mày, tuy nhiên cuối cùng gật đầu nói, như lang quân làm như thế, quả thật chỉ vì xem thương sinh khó khăn, cảm ngộ đại đạo, từ không gì không thể, lời nói tuyệt không nói chết. Lâm Ninh nghe vậy, lại yên lòng, nói, đã ngày sau sẽ sớm chiều ở chung, tiên sinh cùng Tử Uyên có thể tự xem ta chi ngôn đi. Lấy phân biệt thật giả, hắn vốn là chuẩn bị làm cái thánh phụ làm nhiều việc thiện tích lũy công đức, vì thế hao hết vô số ngân tài cũng ở đây không tiếc. Bực này hành vi, rơi vào hai người trong mắt, còn sợ tin phục không bọn họ. Về phần vì sao thu lưu bọn họ, rất đơn giản, không đề cập tới hầu gia phụ tử là khỏa định thời gian phanh phanh. Lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới hắc băng thai chi vây giết. Điền Ngũ Nương vừa mới cùng Hoàng Hồng Nhi cùng lúc làm sạch Hoàng Thành Tư một đầu lão cẩu. Lâm Ninh không tin lấy bá đạo nghe tiếng Hoàng Thành Tư sẽ không động hợp tác. Nhiều hai cái tắc hạ học cung tông sư đại lão, Lâm Ninh làm ruộng đều có thể loại an tâm chút. Đối với tam đại thánh địa, Thanh Vân trại lực lượng lại mở rộng gấp 10 gấp trăm lần đều chỉ là châu chấu đá xe. Chỉ có lấy độc trị độc mới có thể thu hoạch được sinh cơ. P.S. Bởi vì đêm qua phải thêm càng, đem lão bà đẩy tới giường, cho nên nàng có chút sinh khí. Không có cách, lại không thể giận dữ đừng chi. Chu Mạt đến bồi tiếp ra ngoài dạo chơi. Thiếu mở lớn bảo bối lão đại hai canh tăng thêm. Thứ hai không trừng thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục